Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 326, thề quyết chiến, góc truyện audio.com, chấm, lời khiêu khích trên diễn đàn của chiến đao thị huyết chúng ta làm sao đây? Nếu chúng ta không đáp trả thì sĩ khí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất kể thế nào khí thế không thể thua được, để đó cho ta, Nhiếp Ngôn nói, chuẩn bị lên diễn đàn đáp trả chiến đao thị huyết, ngon lành rồi, Quách Hoài gật đầu nói. Hắn đi xử lý công hội sự vụ, một ít người chơi thông S chiến đao thị huyết thành viên bắt đầu đến nhận phần thưởng. Hắn vào diễn đàn, thị huyết cuồng đao đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc hết sức khinh miệt. Rõ ràng cho thấy muốn dùng phép khích tướng ép Ngưu Nhân Bộ Lạc vào thế. Trên thực tế hắn không cần phí công như vậy, chiến đao thị huyết đối Ngưu Nhân Bộ Lạc tuyên chiến, Ngưu Nhân Bộ Lạc nhất định sẽ ứng chiến. Nhiếp Ngôn reply một câu, muốn chiến liền chiến, Bích Lạc Thiên Không, Tung Hoành Thiên Hạ, Quang Minh Thánh Diễm, Khải Hoàn Đế Quốc, Ngưu Nhân Bộ Lạc cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Kế tiếp chính là chiến đao thị huyết, Ngưu Nhân Bộ Lạc tất nhiên sẽ quét ngang Quang Huy Chi Thành. Diệt môn chiến đao thị huyết, cuồng tặc Niết Viêm trả lời, chứng kiến câu này xong người trên diễn đàn tâm thần hơi bị chấn động. Niết Viêm vẫn cuồng ngạo như cũ à. Câu trả lời của Nhiếp Ngôn chuyển đến Ngưu Nhân Bộ Lạc kênh. Chúng công hội các huynh đệ nhiệt huyết sôi trào, tuôn ra từng đợt giống giận, quét ngang Quang Huy Chi Thành, diệt môn chiến đao thị huyết, đi cây em bọn cờ hó chiến đao thị huyết. Phía dưới câu trả lời của Nhiếp Ngôn là thông báo số người bị lên bảng. TTZ, Chen, CV lỗi, Ngưu Nhân Bộ Lạc truy sát lệnh ban ra không bao lâu. So với chiến đao thị huyết truy sát lệnh chậm gần một giờ. Cho nên so với chiến đao thị huyết ít hơn một tí. Cũng là rất bình thường, nhưng lại vùn vụt tăng lên. Dần dần tiếp cận chiến đao thị huyết đánh chết lượng. Đương nhiên song phương chiến tranh, cũng không phải đánh chết số lượng nhiều ít có thể quyết định thắng bại. Mà là xem tài lực ai hơn, có thể chống được cuối cùng. Chiến đao thị huyết rốt cuộc có bao nhiêu tiền, ai cũng không rõ lắm. Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ có thể đem tất cả tiền lên chơi. Theo chân bọn họ toàn lực một trận chiến, ngắn ngủn một giờ, Nhiếp Ngôn đã chi hơn 3.000 kim tệ. Biết rõ công hội sắp sửa gặp phải khủng hoảng kinh tế. Ngưu Nhân Bộ Lạc thành viên xuống hòm cũng không nhận tiền trợ cấp. Đúng lúc này, kỵ sĩ Vãn Ca tại kênh công hội giống lên, 40 LV đánh kim đoàn cầu tổ, mép 40 LV lưu kim chi địa. Lúc này Ngưu Nhân Bộ là các người chơi nguyên một đám cũng đều phản ứng tới. Tổ đánh kim đoàn, 35 LV đánh kim đoàn cầu tổ, 40 LV đánh kim đoàn cầu tổ. Lão Kiền, ngươi ở đâu? Đến tạp La Nhĩ Thành truyền tống điểm. Lưu Thứ, chúng ta đến tạp La Nhĩ Thành mặt nam tập hợp, kênh công hội sôi động lên, bọn họ đều tìm kiếm tổ đội, lần lượt Ngưu Nhân Bộ Lạc đội ngũ, bọn họ lựa chọn luyện cấp địa điểm đều là so với đẳng cấp của mình hơi thấp mép. Như vậy luyện cấp độ sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng có thể giảm bớt HP, MP tiêu hao, có thể tồn trữ xuống tương đối nhiều tiền, những số tiền này sẽ toàn bộ hiến cho công hội. Bọn họ tại bình thường người chơi được cho là người chơi tinh anh. Bình thường không bao giờ làm cái việc như đánh kim đoàn. Nhưng là hiện tại, mỗi người đều tự tổ chức đánh kim đoàn. Bọn họ dùng loại phương thức này duy trì Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hành động này khiến Nhiếp Ngôn có chút cảm động. Cảm ơn mọi người, Nhiếp Ngôn tại kênh công hội nói. Chỉ cần có những thành viên trung thành này, Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ vĩnh viễn trường tồn. Lão đại, người khách khí, chúng ta cùng công hội là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tiếp, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Chúng ta đương nhiên muốn cùng công hội vượt qua ải khó khăn này. Kỵ sĩ Vãn Ca nói, lời của hắn rất nhanh đã lấy được chúng công hội các huynh đệ tán thành. Kỵ sĩ nói đúng, lão đại thoải mái, buông lỏng tinh thần, có chúng ta này băng tử huynh đệ tại. Chiến đao thị huyết chờ cút đi à, đến lúc đó nhìn xem. Rốt cuộc ai trước chịu không được. Tạp La Nhĩ Thành truyền tống điểm. Một đội lại một đội 20 người đoàn đội ra. truyền tống đến Tạp La Nhĩ Thành các nơi. Bọn họ nguyên một đám chiến ý hừng hực. Tạp La Nhĩ Thành các người chơi ngạc nhiên chứng kiến một đội lại một đội Ngưu Nhân Bộ Lạc các người chơi đi vào truyền tống điểm. Ngưu Nhân Bộ Lạc thành viên đang làm gì thế? Nghe ta một người bạn nói. Hình như là Ngưu Nhân Bộ Lạc thành viên tự tổ chức đánh kim đoàn. Chuẩn bị cùng chiến đao thị huyết chiến huyết chiến. Một Ngô Phi chơi giải thích. Nhìn xem những này Ngưu Nhân Bộ Lạc thành viên sĩ khí dâng trào bộ dạng. Tạp La Nhĩ Thành người chơi lúc này mới nhận thức đến một câu. Ngưu Nhân Bộ Lạc không thể địch. Giống như sĩ khí như thế này, đã khởi khung. Không thắng mới là lạ. Một cái 6 vạn đánh kim đoàn. Tại khoảng mép 40 LV đánh kim. Một ngày thu vào đại khái là 3 vạn kim gì đó. Đây là không tính trang bị dưới tình huống. Nếu rớt đến 1-2 kiện trang bị. Vậy thì nhiều hơn rất nhiều. Nếu đánh kim trong quá trình tao ngộ đến một ít biến cố. Khả năng thu vào sẽ có giảm xuống. Nguyên một đám Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh kim đoàn truyền tống ly khai Tạp La Nhĩ Thành. Hồng Hà cứ điểm chiến đao thị huyết công hội chủ thành. Thị huyết cuồng đao nhận được Tạp La Nhĩ Thành bên kia tin tức truyền đến. Có chút ngây người nghĩ đến Ngưu Nhân Bộ Lạc lại sẽ có hành động như vậy. Toàn bộ thành viên tự nguyện vì công hội đương nổi lên đánh kim đoàn. Thị huyết cuồng đao tự hỏi. Chiến đao thị huyết thành viên có thể làm được sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Làm cho chiến đao thị huyết các người chơi vì công hội hy sinh. Bọn họ không nổi loạn mới là lạ. Lại nhìn theo Tạp La Nhĩ Thành truyền tới hình ảnh. Ngưu Nhân Bộ Lạc thành viên nguyên một đám tràn ngập ý chí chiến đấu. Người người để lộ ra một loại khí thế cùng chiến đao thị huyết chiến huyết chiến. Cuồng tặc niết viêm là làm sao làm được, vì Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ có 6 vạn người. Nhưng 6 vạn người này, thị huyết cuồng đao nhưng lại ý thức được Ngưu Nhân Bộ Lạc cường đại. Loại này cường đại không phải người đông, mà là một loại cường đại tập thể ý chí. Như thế công hội, ngoại trừ Ngưu Nhân Bộ Lạc, còn có thể tìm ra thứ hai sao? Sợ là Tát Đặc Ân Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng làm không được như vậy. Thị huyết cuồng đao mỗi ngày đều có thể theo thế kỷ tập đoàn thu được đại lượng kim tệ đầu nhập. Cho nên tiền tài dư giả. Nhưng nếu như Ngưu Nhân Bộ Lạc 6 vạn người toàn bộ biến thành đánh kim đoàn. Ăn mặc tiết kiệm treo chống công hội chiến tranh. Kết quả cuối cùng thật đúng là rất khó đoán trước. Thị huyết cuồng đạo ý thức được chỉ dựa vào chiến đao thị huyết khả năng ăn không vô Ngưu Nhân Bộ Lạc. Suy nghĩ xong, hắn còn có hai minh hữu. Thật sự không được chỉ có thể làm cho Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ hỗ trợ. Chiến đao thị huyết đáy lòng lạnh xuống. Như Ngưu Nhân Bộ Lạc như vậy công hội, làm cho người ta trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Giống như này sĩ khí. Như thế lực ngưng tụ. Quả nhiên là quân tiên phong hướng, tựa như lúc trước giả thuyết du hí tử vực lý tối đỉnh phong thời kỳ hắc ám du hiệp công hội đồng dạng. Ra lệnh một tiếng tung hoành vô địch, hắc ám du hiệp công hội xuống dốc, huy hoàng một thời, hôm nay Ngưu Nhân Bộ Lạc, nghiễm nhiên một cái quật khởi hắc ám du hiệp công hội. Nếu là để Ngưu Nhân Bộ Lạc phát triển, cả cách Lâm Lan đế quốc sợ là không có chiến đao thị huyết chỗ đứng. Bất kể như thế nào, cho dù đầu nhập lại lớn, cũng nhất định phải nhất cử đánh tan Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng chiến đao thị huyết ở giữa chiến tranh. Thời gian ngắn thì không cách nào phân ra thắng bại. Nhiếp Môn tìm cách, trước điều chỉnh các hạng kiếm tiền nghiệp vụ, điều cao cửa hàng tiền thuê. Trong khoảng thời gian này tất cả cửa hàng sinh ý hỏa bạo. Bọn họ hẳn là kiếm được bồn đầy bát tràn. Tự nhiên cũng nên cống hiến một chút, Nhiếp Ngôn điều cao tiền thuê, nhất định sẽ khiến cho một ít thương hộ bất mãn, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp, Tạp La Nhĩ Thành cùng Ni Tắc Đức Thành là Nhiếp Ngôn thiên hạ. Nhiếp Ngôn điền sản chiếm đoạt tỷ trọng quá cao, hơn nữa nắm giữ tất cả đều là hoàng kim khu vực. Hoàng kim mặt tiền cửa hiệu, tạo thành lũng đoạn, nếu Nhiếp Ngôn tu hồi mặt tiền cửa hiệu. Bọn họ tổn thất to lớn vô cùng, vì kiếm tiền, bọn họ cuối cùng đều chỉ có thể đáp ứng Nhiếp Ngôn yêu cầu. Nhiếp Ngôn cùng Yểu Yểu hàn huyên một hồi, Yểu Yểu còn muốn đi làm Tạp Nhĩ Tư nhiệm vụ vòng thứ hai. vòng thứ hai mới bắt đầu cũng không khó, chỉ là hơi rườm rà. Hai người tách ra, Nhiếp Ngôn chuẩn bị một ít cơ bản nhất tiêu hao phẩm. Nhìn một chút, trung cấp chiến đấu băng vải còn kém 2-3 điểm có thể thăng cấp. Hắn đi mua một ít lụa trở về. Mua đồ thời điểm, Nhiếp Ngôn thu liễm một ít. Không giống trước như vậy không kiêng nể gì cả tương lai chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Đỉnh đầu tiền không biết có đủ dùng hay không. Nhiếp Ngôn PM cho Đường Nghiêu. Nói, giúp ta làm cái nhiệm vụ. Ok bê, người đang ở đâu? Tiểu Đường Nghiêu rất nhanh reply. Đến Tạp La Nhĩ Thành truyền tống điểm. Nhiếp Ngôn nói, Đường Nghiêu về tới Tạp La Nhĩ Thành. Đến truyền tống điểm, chúng ta muốn đi làm cái gì nhiệm vụ? Đường Nghiêu nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Đường Nghiêu bên cạnh áo thuật tinh linh. Hỏi, áo thuật tinh linh đã lên 4 LV chưa? Chưa, kém rất nhiều, 4 LV rất khó up. Ta phỏng chừng ít nhất còn muốn một tháng. Không có lên LV thì có chút khó khăn, nhưng hẳn là cũng có thể làm. Đây là một rất đơn giản nhiệm vụ, phải cần thời gian cũng không nhiều. Đi theo ta, truyền tống đến Tác Dư tiểu trấn. Ta nghe nói mép đó hình như là 60 LV. Đường Nghiêu sửng sốt một chút nói. Nhiếp Ngôn điên rồi, làm sao lại nghĩ đến đi 60 địa đồ làm nhiệm vụ. Không có việc gì, đi theo ta, ta tra được xem ra địa đồ có thứ tốt, chúng ta lấy sẽ trở lại. Nhiếp Ngôn nói, hướng truyện tống trận phương hướng đi đến. Đường Nghiêu đi theo, theo game bắt đầu đến hiện tại. Nhiếp Ngôn có từng đã lừa gạt hắn. Nhiếp Ngôn nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Này là một loại gần như cố chấp tín nhiệm. Nhiếp Ngôn một lần lại một lần dùng hành động chứng minh. Lời của hắn đều là có thể tin, cho nên Đường Nghiêu đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hai người tiến nhập truyền tống điểm, quang ảnh hiện lên, một tòa sa mạc tiểu trấn xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đây là một tòa hoang vu tiểu trấn, chỉ có vô số tòa nhà kiến trúc, một trận cuồng phong thổi qua, cả tiểu trấn liền tràn ngập trong cát. Đi theo ta, Nhiếp Ngôn nói, hướng vào một tòa tương đối được kiến trúc đi đến. Đó là một tòa nhà đá có chút tàn tạ, đã bị phong hóa cực kỳ nghiêm trọng, trong cuồng phong lung lay sắp đổ, cách trương,